Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Đường Nhật Thiên lựa chọn ẩn nhẫn. Mấy chục ngày bên trong, làm cho cả Đấu La Đại Lục lãnh hội đến Hạo Thiên Đấu La phong thái. Võ Hồn Điện liên tiếp số làm chủ điện bị hủy bởi Hạo Thiên Đấu La tay bên trong. Bất quá, Đường Hạo cũng không có biểu lộ chính mình thân phận, hành tung thập phần bí ẩn. Thế nhân mặc dù có suy đoán, nhưng là bày ở ngoài sáng chứng cứ, chính là một cái sử dụng Hạo Thiên Trùy người, phá hủy Võ Hồn Điện chủ điện. Đại khái, một phương diện Đường Hạo là không nghĩ xuất đầu lộ diện, làm chính mình nhi tử Đường Tam biết chính mình có một cái phong hào Đấu La cấp bậc lão cha. Một phương diện khác, cũng là Đường Hạo không muốn bởi vì chính mình bị Võ Hồn Điện truy tra, từ đó liên lụy đến Thánh Hồn Thôn, cuối cùng làm Võ Hồn Điện tìm được Đường Tam. Bất quá, này loại giấu ở chỗ tối, phá hủy Võ Hồn Điện chủ điện, làm Võ Hồn Điện mất mặt, nhưng không thể nào tra tìm hung thủ cảm giác, làm Đường Hạo trong lòng dâng lên trả thù khoái cảm. Mặc dù Đường Tam trưởng thành còn phải cần một khoảng thời gian mới có báo thù khả năng, nhưng là này không trở ngại Đường Hạo trước theo Võ Hồn Điện bên này yêu cầu một ít lợi tức. Hắn trong lòng càng là dâng lên hùng tâm tráng trí, phải dựa vào tay bên trong Hạo Thiên Trùy, đem toàn bộ đại lục Võ Hồn Điện hủy đi, lấy báo A Ngân thù cùng tông môn thoái ẩn thù hận. Võ Hồn Điện, các ngươi mang cho ta Đường Hạo đau xót, sớm muộn có một ngày, ta sẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần thường trả lại cho các ngươi. Thời gian kế tiếp bên trong, Võ Hồn Điện tìm kiếm hung thủ, đồng thời công bố một ít tin tức. Toàn bộ đại lục, phong hào Đấu La này một vòng người, cơ bản đều có thể đoán được là Đường Hạo hành vi. Nhưng là, căn cứ Võ Hồn Điện Giáo Hoàng Điện sở công bố tin tức, phá hủy Võ Hồn Điện chủ điện hung thủ là Hạo Thiên Tông người. Hạo Thiên Tông người cùng Đường Hạo khác nhau ở chỗ nào đâu? Đường Hạo đã tuyên bố rời khỏi tông môn, cho nên Đường Hạo trước mắt không phải Hạo Thiên Tông người. Nhằm vào hung thủ là Đường Hạo. Dù là Đường Hạo là Hạo Thiên Trùy võ hồn, Hạo Thiên Tông vẫn như cũ có thể đưa mình nằm ngoài mọi việc. Nhưng là nhằm vào Hạo Thiên Tông, kia nhưng là khác rồi. Bên kia, Cung Phụng Điện Thiên Đạo Lưu cũng làm ra đáp lại. Này món nợ Võ Hồn Điện ghi lại, nhưng phàm là Võ Hồn Điện tại tổn thất một tòa chủ điện, phân điện, hắn nhất định sẽ xuất lĩnh toàn bộ Cung Phụng Điện cung phụng trước vãng Hạo Thiên Tông, cùng bọn họ lý luận một phen. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng là tại đối ngoại vấn đề thượng còn là nhất trí. Thế nhân không biết Hạo Thiên Tông đương hạ thế lực như thế nào, nhưng là Thiên Đạo Lưu thực lực lại là rõ như ban ngày. 99 cấp cực hạn Đấu La, danh xưng thiên không vô địch Thiên Đạo Lưu. Hắn nếu là thượng Hạo Thiên Tông, như vậy kết quả có thể nghĩ. Ẩn thế Hạo Thiên Tông vội vàng đáp lại Võ Hồn Điện. Phá hủy Võ Hồn Điện chủ điện hành vi cũng không phải là Hạo Thiên Tông đệ tử làm, nhưng là Võ Hồn Điện cắn chết khẩu, nhận định Võ Hồn Điện bị hủy cái này sự tình nhất định là Hạo Thiên Tông làm. Dù sao, Đường Hạo tại như thế nào che giấu, cái kia Hạo Thiên Trùy Võ Hồn còn là không giấu được. Võ Hồn Điện mang tính lựa chọn không để mắt đến Đường Hạo rời đi Hạo Thiên Tông sự thật, một mực chắc chắn là Hạo Thiên Tông làm. Hạo Thiên Tông đối với cái này không có biện pháp. Đường Đại Tông chủ Đường Khiếu là Đường Hạo ca ca, hắn cũng không thể đem Đường Hạo cấp bán đi. Bởi vậy Đường Khiếu lực bài chúng nghị, đè xuống trưởng lão nhóm phân đối. Hạo Thiên Tông không tại làm sáng tỏ này việc không phải bọn họ làm, cũng coi là chấp nhận. Mà ngoại giới Đường Hạo, tại thu được này quy tắc tin tức lúc sau, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Võ Hồn Điện, có chuyện gì hướng về phía ta Đường Hạo tới? Sự tình là ta làm, ta đã rời khỏi Hạo Thiên Tông, quan ta tông môn chuyện gì? Có hảo chút thời gian, Đường Hạo đều muốn lao ra, ở trước mặt người đời quang minh chính đại tuyên bố, sự tình là chính mình làm, cùng Hạo Thiên Tông không quan hệ, ta ai làm nấy chịu. Nếu như vậy, chính mình khả năng sẽ nghênh đón võ hồn điện một vòng mới truy sát. Thậm chí võ hồn điện lại bởi vậy tra được thánh hồn thôn. Tra được đường tam trên người. Vì đường tam có thể thuận lợi trưởng thành. Đường hạo ngừng lại trong lòng ý nghĩ. Bỉ bỉ đông lấy tông môn làm uy hiếp chiêu này thập phần hữu hiệu. Đường hạo cuối cùng lựa chọn ẩn nhẫn. Dù sao đường hạo cả đời này giữa để ý nhất không ai qua được đối đường tam. A ngân thân tình. Đối hạo thiên tông tông môn tình nghĩa. Có tình có nghĩa. Đây chính là đường nhật thiên nhược điểm. Hắn có thể cây thì là một thân. Nghênh đón võ hồn điện trả thù. Nhưng là không thể thừa nhận là tông môn bị võ hồn điện sở uy hiếp. Đường tam thân phận lộ ra ánh sáng tại võ hồn điện mí mắt phía dưới. Đường hạo cuối cùng dừng tay. Võ hồn điện chủ điện. Phân điện bị hủy sự tình cuối cùng ngừng lại. Giải quyết này đó sự tình lúc sau. Bỉ bỉ đông cũng có thể an tâm thay đổi ẩn nấp áo choàng trước vãng chỉ đi một mình thiên đấu đế. Quốc. Thiên đấu đế quốc. Là đấu la đại lục hai đại đế quốc chi một. Bọn họ thống trị giả đấu la đại lục gần một nửa lãnh thổ. Cùng tinh đấu đế quốc ngàn năm rằng co. Bất quá. Thiên đấu đế quốc so với tinh la tới nói. Liền tỏ ra yếu đuối vô cùng. Hoàng thất truyền thừa võ hồn là thiên nga võ hồn. Này cái võ hồn thiên hướng về khống chế. Hệ phụ trợ. Cũng không cường đại. Thiên đấu đế quốc hoàng thất bản ra không có phong hào đấu la. Duy nhất dựa vào chính là thiên đấu hoàng thất sau lưng có thất bảo lưu ly tông nâng đỡ. Cùng với độc cô bác tại mạo xưng làm bề ngoài. Thiên đấu hoàng thất đối với đế quốc lực khống chế cũng không cường đại. Tứ đại vương quốc, mấy đại công quốc như vậy một phần. Hoàng thất lệ thuộc trực tiếp lãnh địa liền không như vậy nhiều. Vương quốc công quốc mặc dù bên ngoài là thiên đấu đế quốc thần tử. Nhưng là bọn họ đều có độc lập khuynh hướng. Không ít vương quốc công quốc càng là cùng võ hồn điện mắt đi mày lại. Quý tộc văn hóa tràn ngập thiên đấu đế quốc. Hoàng đấu học viện chính là một cái ảnh thu nhỏ. Có được toàn bộ thiên đấu tối cao giáo viên tài nguyên. Bồi dưỡng, nghiêng đối tượng lại là quý tộc con em. Thật không biết tiết ra là như thế nào ngồi vững vàng thiên đấu này cái giang sơn. Trăm vạn đại quân sao? Đối với trăm vạn đại quân có thể hao tổn chết một cái phong hào đấu la. Bỉ bỉ đông đối với chuyện này là khịt mũi coi thường. Chiến tranh, nếu như có thể dựa vào số lượng đôi chết địch nhân. Kia cũng không có như vậy nhiều lấy yếu thắng mạnh trận điển hình. Chiến tranh, dựa vào không phải số lượng, mà là hệ thống. Thống soái quyết định chiến lược phương châm. Tướng lĩnh quyết định chiến thuật bố trí. Sĩ quan quyết định chỉ huy. Binh lính trực tiếp tham dự tác chiến. Một khi triển khai trảm thủ hành động. Đem ngươi chỉ huy hệ thống phá đi. Trăm vạn đại quân. Khoảnh khắc chi gian liền thành đám ô hợp. Nếu như ngươi có trăm vạn đại quân. Ta có mấy vạn hồn sư quân đoàn. Như vậy chính là kia câu nói. Quản ngươi mấy đường tới. Ta chỉ một đường đi. Chẳng lẽ một cái phong hào đấu la thế nào cũng phải giết từng cái tiểu binh. Cuối cùng giết tới trăm vạn đại quân giữa thống soái trước mặt. Hồn lực hao hết mà chết. Huống chi, người không phải máy móc, người có tình cảm, chiến tổn hại đến nhất định trình độ, quân đội sĩ khí sụp đổ, liền dễ dàng xuất hiện tán loạn tình huống. Không phải sở hữu người đều nguyện ý đem mệnh giao ra tiêu hao hồn sư hồn lực. So sánh hạ, Tinh La đế quốc tình huống liền đã khá nhiều. Tinh La đế quốc bên kia, hoàng quyền thập phần ổn định, đối phía dưới quý tộc lực độ trưởng khống cao. Hơn nữa hoàng thất truyền thừa võ hồn cũng không giống tiết gia này loại thiên nga thưởng thức. Tính võ hồn, bạch hổ võ hồn, tại thú võ hồn giữa cũng gần bằng với Lam Điện bá vương long. Càng là có thể cùng U Minh gia tộc tạo thành võ hồn dung hợp. U Minh bạch hổ, hiện tại Tinh La đế quốc hoàng đế đái thiên phong là 92 cấp phong hào đấu la. Thê tử 88 cấp hồn đấu la. Cả hai tổ hợp lại U Minh bạch hổ. Đối phó siêu cấp đấu la cũng là xoa xoa có thừa. Tinh La đế quốc cùng thiên đấu đế quốc căn bản không phải cùng cấp bậc đối thủ. Nếu không phải võ hồn điện tồn tại, Tinh La đế quốc đã sớm mài đao xoèn xoẹt hướng thiên đấu. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.